Sống như Tiểu Cường, chương 72, góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt sung sướng nói, anh Tứ Mao, anh cử quá, nó còn ngại ngùng nói. Anh Tứ Mao, em nhận ra rằng chính trong lúc này em đã yêu anh mất rồi. Ba chúng tôi cùng kinh ngạc không thốt nên lời. Cái cô Tiểu Nguyệt này thay đổi nhanh như trong chóng. Một chốc lát mà đã có tình cảm với Tứ Mao rồi. Tôi vừa vui vừa bực. Vui vì Tiểu Nguyệt đã chuyển mục tiêu. Từ nay về sau sẽ không còn làm phiền tôi nữa. Bực vì mặc dù tôi không thích Tiểu Nguyệt, nhưng nó vẫn nên kiên trì theo đuổi tôi. Đã không biết bao lần tôi từ chối nó. Nó còn đau lòng định tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống này. Sau bao lần khuyên bảo chân thành của tôi, nó đã tỉnh ngộ thoát ra khỏi tuyệt vọng, rồi nhắm mắt lấy một người đàn ông khác. Tuy chồng nó vô cùng yêu nó nhưng cuộc hôn nhân của nó không được như ý vì lúc nào trong tâm trí nó cũng chôn giấu hình ảnh về một người. Người đó chính là tôi. Mỗi khi bóng nguyệt rọi hình người, tiếng mèo kêu báo mùa xuân về thì ký ức ấy lại trỗi dậy trong nó. Dây vò nó lần này đến lần khác. Thế mà hôm nay trước mặt tôi, Tiểu Nguyệt đã thay lòng đổi ý, thật không coi tôi ra gì. Thế nhưng, người tức giận không chỉ có mình tôi. Tiểu Thúy hét lên, Ngô Tiểu Nguyệt, đừng có được voi đòi tiên. Quấy rầy anh Tiểu Cường thế chưa đủ sao mà lại quay sang làm phiền anh Tứ Mao nhà tôi. Tiểu Nguyệt đáp trả, nó Tứ Mao nhà cậu sao? Cậu và Tứ Mao đã cưới đâu? Tại sao mình không được theo đuổi chứ? Tứ Mao cũng hét lên, đủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Lát nữa bọn chúng kéo thêm hội đến thì chúng ta gặp phiền phức lớn đấy. Tứ Mao vừa đi vừa thì thầm với tôi. Con gái thật là phiền phức. Nó nhếch mép cười, hoàn toàn không thấy bộ dạng chán ngán. Dù sao thì có bọn con gái vì nó mà ganh tức nhau cũng là một chuyện rất vinh dự rồi. Chúng tôi vội vã bắt xe buýt về thành phố. Đồng đảng của mấy tên khống khi nãy cũng không thấy đuổi theo. Chúng tôi lên xe, Tiểu Nguyệt và Tiểu Thúy vẫn tranh cãi mãi không thôi. Tôi chìm trong suy nghĩ. Kẻ đầu sỏ này rõ ràng là người của hội Tam Hòa. Cũng có nghĩa bọn bán tiền giả này rất có thể là người của hội Tam Hòa. Mà hình như chị Lý ở hội Tam Hòa và Lý Dương lại là chỗ quen biết. Lẽ nào bọn họ tính toán lẫn nhau? Chị Lý làm tay trong sơ sai người trộm cháo tiền giả. Nhưng vẫn có một điều tôi chưa nghĩ ra được. Số tiền giả này được làm giống hệt tiền thật. Nhưng nếu trưởng phòng Lưu đem số tiền này gửi vào ngân hàng thì sẽ bị phát hiện ngay. Chị Lý làm như vậy là có dụng ý gì? Nếu tiền bị đưa vào ngân hàng bị phát hiện là giả thì người đen đủi nhất chính là trưởng phòng Lưu. Muốn làm rõ nguồn gốc số tiền giả này thật chẳng ấy chút nào. Giữa chị Lý và trưởng phòng Lưu có khúc mắc gì? Tại sao chị ta lại ngầm hại ông ta như vậy? Tôi càng nghĩ càng nhiều nghi ngờ. Tôi biết rất ít về chị Lý. Lý Dương và trưởng phòng Lưu nên ngay lập tức không thể nghĩ ra được. Vì vậy số tiền này hiện đang nằm trong tay tôi. Mấy hôm trước tiểu bảo của công ty vật liệu xây dựng Tam Tân thông báo cho tôi biết vài ngày nữa là đến ngày công bố kết quả đấu thầu. Trong mấy ngày này tôi phải tìm cách trả lại số tiền đó. PGT, tôi nảy ra một ý, dù với mục đích gì thì Lý Dương cũng đã giao tiền vào tay chúng tôi. Chỉ bằng tôi và Tiểu Thúy lại làm một cuộc tiến quân vào hang cọp. Trực tiếp lấy tiền về trả cho Lý Dương rồi thông báo chuyện bà ta dùng tiền giả đút lót rồi bỏ đi. Đến lúc đó Lý Dương cũng không thể trách được chúng tôi đã không giúp bà ta thắng thầu. Vì bà ta làm sai trước, chúng tôi sẽ để bà ta ngậm đắng nuốt cay. Đau đớn trong lòng mà không nói ra được, nhưng việc này phải đặc biệt cẩn thận. Lần trước người Lý Dương phái đến nhận nhầm Tiểu Thúy là con gái trưởng phòng Lưu. Mọi chuyện vẫn rất rắc rối. Để đề phòng bất trắc, lần này chúng tôi có thể chọn cách hẹn riêng một mình Lý Dương ra ngoài. Như thế sẽ giảm khả năng xảy ra chuyện không hay xuống thấp nhất. Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt tranh cãi càng lúc càng to. Hành khách trên xe bắt đầu bực mình nhìn hai đứa, nét đắc ý trong lòng Tứ Mao cũng không còn nữa. Nó nhỏ nhẹ khuyên ngăn hai đứa kia, nhưng hai đứa nó không ai chịu nhịn ai. Tôi ngồi ghế sau thở dài, Ôi dào, chẳng ai thèm để ý đến lời tôi. Tôi lại thở dài bằng giọng mạnh hơn. Ôi dào, vẫn chẳng đứa nào để ý đến tôi. Hai đứa cãi nhau ác liệt, chẳng thèm để ý gì đến tôi. Tôi chẳng thèm giữ ý đành chen đầu vào giữa hai đứa mà hét lên. Ôi dào, cuối cùng chúng nó cũng dừng lại. Tôi nói, hai đứa nghĩ là đứa nào cãi thắng thì trái tim tứ mau thuộc về mình à, hai đứa nhìn tôi thắc mắc. Không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra câu đó. Tôi giảng giải, thực ra đàn ông bẩm sinh đã muốn được sắm vai người che chở. Phụ nữ càng mềm yếu càng dễ khơi gợi ham muốn che chở của đàn ông. Hai đứa cứ cãi nhau om sòm như mấy mụ bán hàng ngoài chợ thế này. Thì kẻ thua sẽ càng trở nên đáng thương hơn. Hai đứa nó lập tức im lặng, chỉ còn gườm nhau bằng ánh mắt hung tợn, rồi bỗng cùng hừ lên một tiếng sau đó quay ngoắt đầu đi hướng khác. Tôi âm thầm thở dài. Cuộc chiến trong câm lặng của hai đứa này không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Thằng Hoắt Tứ Mao xem như lần này vớ bở rồi. Hồi trước nó theo đuổi Tiểu Thúy vất vả lắm, thường phải tốn công tốn của lấy lòng Tiểu Thúy. Phần này tình thế đã khác rồi. Hoàn cảnh này giống chuyện hiệu bánh ngọt ở thị trấn chúng tôi. Loại bánh sản xuất ở đó chán đến nỗi chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Sau đó không còn cách nào khác, chủ hiệu phải tìm một nhóm người dân thất nghiệp trong thị trấn. Buổi tối hàng ngày chỉ xếp hàng trước cửa hiệu bánh mà không mua gì. Kết quả là rất đông người không biết sự việc cũng theo đó lao đến mua. Lượng tiêu thụ tăng mạnh. Mọi người đều nói bánh ở đó làm ăn không ngon nhưng lại không nỡ không mua vì sợ chậm sẽ không mua được. Tứ Mao lần này cũng có thể coi là ngẫu nhiên rơi vào cơ chế cạnh tranh. Giá trị đột nhiên tăng vọt. Cách chương.